Thần ma hệ thống, chương 576, chiến tranh binh khí hung mãnh, góc truyện audio.com, cao thủ niệm lực trong nháy mắt bị hơn 100 viên đạn pháo 25mm liên tục oanh kích, niệm lực bích trướng của nàng chỉ cản trở được 3 giây đã hỏng mất, nàng vừa phun ra ngụm máu tươi đã bị đạn pháo bắn trúng thân thể, đem thân thể nàng trực tiếp cắt ngang. Cao thủ triệu hồi con gấu trắng thật lớn bị đạn pháo oanh kích, thân thể bị bắn ra mười mấy lỗ thủng thật lớn, uy lực đạn pháo trực tiếp xỏ xuyên qua thân thể con gấu, đem thân thể cô gái đứng sau lưng nó bắn ra một lỗ thủng thật lớn như chậu rửa mặt. Cao thủ điều khiển sắt thép chỉ trong nháy mắt bị hơn 10 viên đạn pháo oanh kích xỏ xuyên qua sắt thép, đem thân thể nàng bắn ra mấy lỗ lớn. Cao thủ có tốc độ cực kỳ đáng sợ, có thể so sánh với Bạch Tiểu Thắng tránh thoát đạn pháo, nhưng lại bị trọng súng máy bắn trúng thân thể. Trong chớp mắt nàng bay ra xa mấy chục thước, xương sườn lõm vào, phun ra ngụm máu tươi trực tiếp tử vong. Lân giáp biến dị thú nhị giai có thể ngăn cản được trọng súng máy, nhưng động năng của trọng súng máy tạo lực phản xung cũng là cỗ lực lượng vô cùng đáng sợ. Tương đương một kích toàn lực của cao thủ tuyệt thế, trừ phi có được cường độ thân thể như Nhạc Trọng, nếu không chỉ cần bị bắn trúng thân thể đều rơi vào cục diện không chết phải trọng thương. Chiến tranh binh khí bị Nhạc Trọng giấu trong biệt thự rốt cục phát huy ra uy lực khủng bố nhất, 10 cao thủ chiến phượng bộ đội thoáng chốc chết trận 7 người, còn sót lại 3 người cùng Đinh Mị phải đem hết toàn lực mới miễn cưỡng tránh được một kiếp. Đinh Mị tránh sau công sự che chắn, trong mắt chớp động vẻ hoảng sợ. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ Nhạc Trọng đã sớm biết chúng ta sẽ làm phản hay sao? Trên thực tế Nhạc Trọng đúng là biết được có người sẽ tạo phản, vì vậy mới đem chiến tranh binh khí điều tới phòng thủ những nơi yếu hại. Nhưng đồng minh hội liên lạc được bao nhiêu thế lực trong quý chữ thị thì hắn không biết. Hắn chỉ biết Trương Tuyết Vong báo cáo Mộ Dung Hòa cũng là một phần tử phiến loạn. Đồng minh hội vì nghĩ rằng Trương Tuyết Vong thực sự có lòng tạo phản, tự nhiên tiết lộ một chút kế hoạch cho hắn biết. Nhưng cũng không lộ ra toàn bộ kế hoạch, bọn hắn vẫn đề phòng Trương Tuyết Vong. Tân Giai Nhu mặc một thân quân trang, cầm loa phóng thanh lớn tiếng kêu lên. Người đối diện nghe đây, các người lập tức bỏ vũ khí xuống, đầu hàng tại chỗ. Nếu không giết chết không tha. Đinh Mị nghe xong tiếng gọi chiêu hàng của Tân Giai Nhu, hai tay nắm chặt cắn chặt môi anh đào, trong lòng quật cường nghĩ thầm. Đầu hàng, tuyệt không, mình tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước bất kỳ ai. Đúng lúc này từ cách đó không xa truyền tới thanh âm tiếng cánh quạt thổi phành phạch, hai chiếc trực thăng võ trang bay lên không trung. Hai chiếc trực thăng vừa lên không, lập tức phóng ra viên đạn đạo hướng chỗ công sự mà nhóm người Đinh Mị ẩn núp oanh tới. Oanh, oanh, thanh âm tiếng nổ mạnh vang lên liên tiếp không ngừng, hai đội viên chiến phượng tiểu đội trên 40 cấp bị đạn đạo oanh kích hóa thành cho bụi. Từng ngọn lửa thật lớn bốc lên, đem 10 thân tín thải phượng bang núp sau công sự trực tiếp chết cháy. Cao thủ thải phượng bang đông đảo, nếu như tiến công bộ đội lưu thủ trong biệt thự nhất định sẽ thương vong thảm trọng. Cận chiến cùng cao thủ cấp bậc cao, cường hóa cao thủ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng đứng trước hai chiếc trực thăng võ trang, cao thủ thải phượng bang ngay cả cơ hội cận chiến đều. Góc truyện audio.com, không có, đây là sự đáng sợ của chiến tranh binh khí hiện đại. Đương nhiên ở cuối thời cường giả không ngừng tiến hóa, đã xuất hiện cường giả có thể dùng thân thể đối kháng chiến tranh binh khí như Nhạc Trọng. Nhưng chiến tranh binh khí trước cuối thời tuyệt đối đã không phải là rác rưởi gì, tiến hóa giả bình thường cũng khó thể đối kháng uy lực của một đội quân chính quy. Khi hai chiếc trực thăng võ trang vừa xuất hiện lập tức hoàn toàn đánh bại tia tin tưởng cuối cùng của Đinh Mị, nàng cắn chặt môi, lớn tiếng ra lệnh. Mau bỏ đi, mọi người rút khỏi quý chữ thị. Lần này Đinh Mị quyết định phiến loạn, không hề nghĩ tới tiếp tục đầu hàng Nhạc Trọng. Bởi vì có thể biết được kế tiếp nàng sẽ phải nghênh đón sự trả thù của hắn như thế nào. Sẽ không ai khoan dung phiến loạn, đặc biệt các nàng còn lựa chọn trong thời điểm đang chuẩn bị đối phó thi hài mà phát động tạo phản. Thân xương của thải phượng bang biểu hiện ra ý chí chiến đấu kinh người, dù trong mưa bom bão đạn hay đạn pháo bao trùm đả kích vẫn không hề tan biến. Nhưng sự xuất hiện của trực thăng võ trang cùng mệnh lệnh của Đinh Mị rốt cục khiến các nàng lâm vào trong tan tác, cả đám người chạy ra khỏi chỗ ẩn núp bỏ chạy khắp bốn phương tám hướng. Nhưng hai chiếc trực thăng võ trang trên bầu trời lại theo đuổi không bỏ, không ngừng phun ra hỏa lực hung mãnh, đem những nữ nhân kia trực tiếp đánh bạo. Tôi hàng, đừng giết tôi đầu hàng. Nhìn thấy đồng bạn bị đánh bạo, ý chí của thân xương thải phượng bang rốt cục hoàn toàn hỏng mất, liên tục đầu hàng. Ở một bên Đinh Mị cắn răng liếc mắt nhìn qua bên này, mang theo Vương Vũ Giai hướng phương xa bỏ chạy. Nàng là một nữ nhân có ý chí thập phần ương ngạnh, tuy rằng thải phượng bang hoàn toàn bị diệt nhưng chỉ cần nàng còn sống với thực lực của nàng tuyệt đối có thể lôi ra một đội ngũ ở địa phương khác. Đinh Mị vừa chạy trốn, toàn bộ bang chúng thải phượng bang đều bị bắt áp giải vào cặn bã nữ doanh. Cho tới bây giờ Nhạc Trọng chưa từng lưu tình với địch nhân, vô luận là nam hay nữ chỉ cần là kẻ địch hắn đều sẽ không bỏ qua. Bởi vậy cặn bã doanh đều có nam lẫn nữ doanh, bên trong nữ doanh có nữ nhân đối địch với hắn, có người nhà nữ tính của kẻ phản loạn. Lần này đồng minh hội tìm ba đồng bọn hợp tác trong Quý Chữ Thị là Mộ Dung Hòa, Trương Tuyết Vong cùng Đinh Mị. Những quan viên cấp doanh trưởng còn lại bọn hắn không dám phái người mượn sức. Ba người vừa bị trấn áp xuống, cả Quý Chữ Thị đã khôi phục lại bình tĩnh. Trong văn phòng chính phủ Quý Chữ Thị, Nhạc Trọng đang ngồi đối diện cùng Hồ Nghị. Chữ Vũ Hân rót hai chén trà xanh bưng lên cho hai người sau đó rời đi. Vẻ mặt Hồ Nghị hổ thẹn nhìn Nhạc Trọng nói, đại ca thật có lỗi, ngay cả một ngày mà tôi cũng không giữ vững được còn làm tổn thất hơn 30 cao thủ. 200 cao thủ đi cùng Hồ Nghị đều đã tới cấp bậc trên 30 cấp, một lần tổn thất hơn 30 người đúng là không nhỏ. Vẻ mặt Nhạc Trọng nặng nề hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao các cậu lại bại nhanh như vậy? Hồ Nghị cùng 200 cường hóa giả thực lực mạnh mẽ, đủ tiêu diệt mấy vạn con tang thi. Bọn họ chỉ cần trấn giữ yếu đạo giao thông, cho dù là 300 vạn tang thi bọn họ cũng có thể thủ vững một ngày. Nhưng ngay cả một ngày mà họ cũng không chống đỡ được, hiển nhiên phải có nội tình. Cách chương.